Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Hộc Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt, chương 6, cỏ xanh sương phủ trắng 3. Mùa hè thiên cảnh như thiêu như đốt. Thủy Tạ lăng ba thính ở trong sưởng vương phủ. Ở phía tây thành có tiếng là động phủ thủy tinh, gió đưa sen thoảng, mười dặm hồ Gươm. Trên lăng ba thính trăng nước mơ màng, nữ ca ngâm nga điệu thanh sướng. Chấp sự tới bẩm đã mời được người bán chim cắt đến, sưởng vương cho ca lữ nuôi. Thị nữ buông mảnh trúc bốn bề Thủy Tạ xuống, rồi nối đuôi nhau lùi ra. Chấp sự dẫn ba tay buôn ưng tới. Buổi tối nóng chưng người như vậy mà cũng trùm khăn đen che kín đầu mặt cổ thân, quấn quanh hông hai vòng, cuối cùng thả rũ xuống đầu gối. Hai tay buôn ưng trái phải quỳ rạp xuống thi lễ với sưởng vương, chỉ duy nhất người đứng ở giữa là đứng thẳng. Sưởng vương cũng chẳng ngạc nhiên, lười nhác hỏi ưng đâu. Tay buôn ưng dẫn đầu, thoáng liếc chung quanh, không nói câu nào. Sưởng vương cười bảo cho ta xem hàng. Hai tay buôn ưng quỳ rạp dưới đất, chợt vén khăn trùm lên. Sưởng vương khẽ híp mắt, ồ, lồng vũ sáng bóng thật. Trong lòng tay buôn ưng không hề thấy có một con chim ưng chim cắt nào. Cái choáng ngợp mắt người ta là con ngươi lam nhạt hầu như không màu và mái tóc vàng kim rực rỡ của họ. Là chim cắt xanh thượng đẳng nhất à? Không còn nào khác hơn được nữa. Tay buôn ưng dẫn đầu nói tiếng quan thoại, hơi mang khẩu âm kinh kỳ. Không đáng với cái giá đó, đừng hòng ta trả một cắt nào. Thần sắc sưởng vương vẫn buông lơn như trước. Mảnh trúc bốn bể không gió mà rung, phát ra tiếng lanh canh. Từ trên đỉnh Thủy Tạ thả xuống một bóng đen, trong bóng đen lấp lóe ánh xanh, sát ý mãnh liệt như một tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu của tay buôn ưng dẫn đầu. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hai người đàn ông tóc vàng phải trái không mảy may cất lời, ánh mắt cũng chẳng giao nhau, mà đã có người tung mình bật lên. Còn chưa kịp nhìn rõ động tác ra sao, đã nghe keng một tiếng, ánh xanh kia lại bị đánh bay ra ngoài, găm vào viên gạch vuông đọng bùn bên cạnh người còn lại, kêu ong ong không dứt. Thì ra là một thanh trường kiếm hở trần màu cỏ gai, thinh không xào xạc, gió mạnh chợt lội ép người ta không thể ngẩng đầu ngước mắt lên được. Mảnh trúc treo cột quanh Thủy Tạ bị gió thổi phồng lên, mấy chục đai tơ nhất thời đứt phần phịch, mảnh trúc nặng nề chợt tung bay. Tiếng nghe rào rào như mưa tuôn xối xả. Chà, Triệu Phong sư. Sưởng vương thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt nứt ra tia sáng khoái trá mà thầm kín. Đó là pháp sư tu tập Thao Túng Phong trong truyền thuyết, bất kể ở Đông Nục hay ở Bắc Cương, dấu tích đều tựa tiên nhân, trăm năm khó gặp. Sau một loạt các dị tượng nơi này, đã hoàn toàn không phát hiện ra bóng đen vừa mới đâm bổ xuống, mới rồi còn có tia khí tức gì nữa. Trong lòng sưởng vương biết, đó không phải do mình tập võ không tinh, mà trận gió người đàn ông tóc vàng kêu gọi tới quá rồi già và to lớn. Cú đâm bổ trên không mới vừa rồi, dẫu sắc bén như sấm sét, trong gió lớn dữ dội như vậy, cũng chỉ như đốm sáng tóe lên từ đá lửa mà thôi. Thời gian chẳng quá vài cái chớp mắt, hai bóng người đã đáp xuống, cách nhau 6-7 bước. Bóng đen bị luồng gió thốc nho nhỏ bao vây ở chính giữa, sức gió hung hiểm như xen lẫn lưỡi đao sắc lẹm vô hình. Kiếm y không sao cử động được, mà người đàn ông tóc vàng còn lại quỳ rạp trên mặt đất hành lễ thì trầm tĩnh như núi từ đầu đến cuối. Lưỡi kiếm ban nãy đang cắm cạnh bên hắn, song đến thân hình hắn cũng chưa từng dao động. Đôi mắt lam băng lộ vẻ rừng rưng, nhìn kỹ mới phát hiện ra một vệt trắng nông nhạt trên mặt người này là dấu vết của lưỡi kiếm cọ qua. Hơi thở tay buôn ưng dẫn đầu vững vàng, cười trầm trầm nói, hay cho một cú được ăn cả ngã về không. Chuyên tâm dồn trí, ý tụ một đường. Trong phủ đã có nhân tài như vậy, nghiệp lớn dễ thành, việc gì phải đi xa ngàn dặm tìm mua chim cắt xanh. Ông ta từng thử rồi. Trên mặt sưởng vương vẫn cười mỉm như thường. 10 năm trước lúc tráng niên, liên kết với một người có công lực sàn sàn như ông ta, nhưng thất bại. Ồ, thế lại thành ra là ta khinh thường cấm vệ nhà Trưng rồi. Tay buôn ưng dẫn đầu rời mắt, nhìn sang hai người dưới sảnh, chợt bật cười. Hóa ra là ông. Người bị nam tử tóc vàng cầm chân trong lồng gió nghe thấy câu ấy, ngẩng gương mặt đen nhẹm lên, vẫn hoàn toàn nhìn không ra biểu cảm gì. Thả ra đi, đó là tướng quân Đông Lục, không thể lỗ mãng. Người đàn ông tóc vàng nghe vậy lập tức thu hai tay về trước ngực, chỉ thấy cơn lốc dần dần yếu đi. Phổ Nghĩa rút hai cánh tay ra, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tay Bươn Ưng dẫn đầu. Sưởng Vương mỉm cười nói, không tệ, màu lông đẹp, móng mỏ sắc nhọn, chỉ mong có thể một trận thành công. Nếu đại sự hoàn thành, mong điện hạ ban cho ta thủ lao đúng như thương lượng ban đầu. Nếu chuyện này thành, nước ta sẽ không can dự vào cuộc chiến thôn tính giữa Quý Quốc và Giả Man, một lời đã định. Có điều các hạ không chịu cho người ta hay diện mạo thật, tương lai muốn trả thù lao chẳng biết phải đưa cho ai đây. Dưới khăn trùm ra tiếng cười khẽ, tay Bôn Ưng vuông tay kéo giật khăn trùm, lập tức rơi xuống hông để lộ dung mạo cao sâu anh tuấn. Sưởng Vương khẽ a một tiếng, anh là Tả Bộ Đôn Vương. Trong mắt Phủ Nghĩa bắn té tia lửa, gặp mặt vội vàng mới có một lần ở trên núi Bỉ La, chỉ nhớ tướng quân thật tốt. Thanh niên tóc vàng cao lớn mắt xanh sáng, trong trèo có thần. Người này chính là tên cận vệ lúc ấy đã tay không chặn mũi tên của anh ta ở trên đường núi. Phủ Nghĩa lạnh lùng liếc người đàn ông trầm tĩnh quỳ một chân ở trên đất. Tả Bộ Đôn Vương nhếch miệng chẳng đáp đúng sai. Trong cấm quân nước ta có một tên vạn kỵ, tướng mạo cực kỳ giống Tả Bộ Đôn Vương, thế nên ban nãy ta mới giật mình thế. Sưởng Vương nói. Tả Bộ Đôn Vương nhướng mày, dung mạo cực kỳ giống, tên ấy bao nhiêu tuổi? 24, 25 gì đó. Phủ Nghĩa đáp. Nói vậy, ta quả thật có một đứa em trai tên Đạn Hãn, thất lạc ở trên chiến trường Hồng Dược Nguyên. Dung mạo vóc dáng của Đạn Hãn giống ta như đúc, gần như sinh đôi, chỉ khác thừa hưởng một mái tóc đen, mắt đen của mẹ kế ta, Hồng Dược Đế Cơ. Lúc hỗn chiến, nó ngồi chung ngựa với ông chú bà Đa La Vương. Sau khi quân Đông Lục rút, chúng ta tìm kiếm 4 ngày 4 đêm trên chiến trường, chỉ thấy thi thể của chú đầu đã bị quân Đông Lục các ngươi chặt mất. Đoạt Hãn thì chẳng biết đã đi đâu. Tên Vũ Lâm Vạn Kỵ đó tên là Phương Trạc Anh. Phủ Nghĩa nói. Trạc Anh? Tả Bộ Đôn Vương trẻ tuổi rất sõi tiếng tộc Hoa, mà giờ khắc này lại nhiễm nặng khẩu âm của Hộp Khố, dáng vẻ như đăm chiêu hoài niệm, trong con ngươi lam óng ánh có mạch đương ngầm phức tạp giang đan. Lát sau hắn tủm tỉm nhìn về phía Sưởng Vương, mở miệng. Chắc chắn đó chính là Đoạt Hãn. Năm ấy nó mới chỉ 10 tuổi. Năm ấy Đoạt Hãn vừa tròn 10 tuổi. Nam nhi Hậu Khố cả đời chỉ cạo tóc 2 lần, một lần vào năm 10 tuổi, một lần trước khi chết. Dân du mục trên thảo nguyên sống bám ở trên đồng cỏ và nguồn nước, phụ nữ thụ thai khó khăn, trẻ sơ sinh chết yểu rất nhiều, thế nên trẻ con được bảo bọc yêu thương hết mực. Trước 10 tuổi các bé trai đều được coi là trẻ sơ sinh, giữ tóc máu thắt bín. Vào ngày sinh nhật thứ 10, người nhà mới cạo tóc máu của bé trai đi, dùng rượu máu xối đầu. Kể từ đó là nam nhi có thể ra chiến trường. Lúc các bộ lạc Hầu Khố giao chiến mà sát thương trẻ con có tóc máu là mang tội diệt tuyệt nhân tính, ăn gặp quả báo diệt tộc. Khi đó con là một thằng bé chọc lốc, đoán chừng vừa sinh nhật chưa được mấy ngày. Phương Trư nhàn nhạt phe phẩy chiếc quạt tròn, gió đêm hất tung tà áo trắng khoan thai trang nhã. Chắc anh đã chẳng còn nhớ sinh nhật năm 10 tuổi đó rốt cuộc như thế nào, nhưng cậu nhớ khoảnh khắc gặp Phương Trư lần đầu. Cậu khi đó hãy còn là trẻ con, chẳng biết làm sao lại bị vứt một mình trên Hồng Dược Nguyên vạn quân sông sáo, ngất đi. Lúc tỉnh lại, tiếng chém giết đã lùi tới nơi xa tắp, mà rất nhiều người Đông Lục thì đã tách khỏi chiến trường, lục tục đi ngang qua cậu, chỉnh đốn lại đội hình, hoàn toàn không để đứa trẻ bé bỏng là cậu vào mắt. Cậu ngồi dậy, siết chặt con dao găm xinh xắn như đồ chơi bên hông, không biết lên khóc hay không. Đúng lúc ấy, một thớt ngựa lông đỏ dừng ở bên cạnh cậu. Thiếu Liên Đông Lục ở trên yên cúi xuống nhìn cậu chăm chú. Thiếu Liên Đông Lục đã cởi giáp, áo bào gấm bên trong bị máu đào cát bụi nhuộm be bét, trong màu máu gỗ lên hoa văn tinh xảo mang một vẻ đẹp kinh dị. Xưa nay người Hậu Khố luôn xem thường sim áo lụa của người Đông Lục, không cản được gió, không bền, xé cái là rách, ẻo là yếu ớt như cánh bọn họ vậy. Xong cũng có loại người Đông Lục thế này, thản nhiên tủm tỉm, trên mặt trên người dính máu bê bết vẫn chẳng mang ái ngại. Con người đen lánh ánh kim của đứa trẻ cực sáng tột độ, nhìn chòng chọc vào thiếu niên như một con thú nhỏ, hiển hiện quyết tâm và ý chí của trẻ thơ. Ta hỏi con tên gì? Con đáp một câu khó hiểu. Ta mới nhớ ra con nghe không hiểu tiếng chúng ta. Phương Trư đặt cây quạt tròn xuống, vươn tay châm thêm trà cho Trạc Anh. Trạc Anh cười mờ mịt. Con trả lời câu gì khó hiểu? Con gần như không nhớ nổi tiếng Hộc Khố ra sao nữa rồi. Phương Trư cũng cười dài lắm. Ta nghe mở đầu na ná hai chữ Trạc Anh, bèn lấy làm tên cho con. Trạc Anh không tiếp lời. Bóng trăng tròn trong chén vỡ tan ly hợp. Cậu nhìn chân chân như si mê. 15 năm, có muốn trở lại Hãm Châu không? Trong lòng Trạc Anh bất chợt mở ra một khoảng trống. Hãm Châu, có nơi vốn tưởng rằng cả đời sẽ không quay về nữa, nơi bình nguyên ấy, hai mùa đông hạ luân phiên vô tận, những ngày cát đá mù trời nối đuôi nhau xếp hàng chật kín từ đầu đến cuối năm, đồng cỏ chỉ rậm rỉ trong 4 tháng mùa hè ngắn ngủi, vội vàng đến độ mọi người chỉ có thể thả ngựa phi nước đại, chạy đằng trước lang sói, chạy đằng trước thời gian, chạy đằng trước bão tuyết sương muối, chạy bán sống bán chết đằng trước, chạy không dừng được. Cái trời ban cho dân thảo nguyên cũng chỉ có kiếp sống khắc nghiệt ấy, nhưng chính trong những ngày tháng như thế, dân thảo nguyên vẫn có trái tim nô đùa ca hát của họ. Họ thản nhiên sinh sống, coi sinh mệnh là một ván đua ngựa, đấu vật dám cược dám thua. Ai chậm chạp chết, ai chùi chủ chết, ai yếu đuối chết, ai tài nghệ không bằng người khác chết, tuyệt nhiên không một lời oán giận. Vậy cố hương ta sao mà sảng khoái thả thê quá. Nhưng chính là vì nam nhi Hộc Khố nên một lời hứa sánh ngang vàng, bất gì bất dịch. Trạc Anh cụp mắt nhìn chén trà thanh mỏng trong tay, viền chén trong như gương dần dần im lìn dạn ra như những đường vân băng, còn người như thạch anh đen loe loe ánh kim nhàn nhạt, nhạt. Hiếm hoi lắm mới thấy nghĩa phụ nói như vậy nhỉ. Con về rồi, 13 năm ấy của ngài chẳng nhẽ coi như bỏ? Chẳng phải ngài sẽ là người uổng công vô ích nhất thiên hạ? Nụ cười trên khóe miệng của Phương Chư sâu hơn. Nghe nói mấy ngàn năm trước trên thảo nguyên phương Bắc có một người tên là Tự Cửu, để thuần phục thiên mã con rồng, đã tiêu tốn 12 năm vật lộn với nó, cho đến khi người như đá, tóc như cỏ, rốt cuộc mới tìm được cơ hội cưỡi lên thiên mã con rồng. Thiên mã hí vang, đạp cầu vồng mây trắng dáng chiều sấm sét trong trời đất, phi nước đại 12 năm. Tự Cửu cũng ngồi chơi trên ngựa 12 năm, sau cùng thiên mã con rồng cam tâm thần phục, hóa thành một cô gái, đẻ với Tự Cửu 4 người con. 4 đứa trẻ ấy chính là tổ tiên của 4 bộ Hộc Khố, cũng là cháu rồng. Trong nụ cười của Trạc Anh nhóm một nỗi chua xót. Sao lại đi kể chuyện cổ tích vậy? Con còn thân với nghĩa phụ hơn mà. Lần đầu tiên trông thấy con, ta đã biết con là một con ngựa bất kham, cưỡng ép thế nào cũng bất khuất, trừ phi khiến con bại trận tâm phục. 3 năm đã là hời rồi. Phương Trư quay ra hồ Sương Bình. Bờ bên kia phòng hài thị đang sáng đèn. Cậu đã là một đấng nam nhi. Như vậy, kể từ hôm nay, ta sẽ không thiết lập canh phòng ở ngoài danh chứng nữa. Đao thương cung nỏ ở trong kho vũ khí tùy cậu lựa chọn. Trong vòng 3 năm, nếu giết được ta thì cậu được phép trở về Hãn Châu, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản. Nhưng nếu không giết được... Võ tướng thiếu niên trên ngựa cúi người, vết đao trên khóe miệng như mỉm cười. Cậu phải gọi ta là nghĩa phụ, nghe lời ta sai phái. Đứa trẻ nghe quân sĩ thông dịch, ánh kim trong con ngươi đen láy như thú nhỏ xoay vòng, phun ra một tràng tiếng Hộc Khố. Quân sĩ thông dịch nghe xong có phần lưỡng lự. Phương Giám Minh hờ hững nói, người không đến nỗi sợ một đứa bé đấy chứ? Quân sĩ giận cuống lẫn lộn, chán dịm mồ hôi. Thằng danh đó nói, nó nói không chỉ giết, nó còn phải nướng thanh hải công lên, nướng ăn. Phương Giám Minh cười dài, cánh tay thoát vươn ra, đã xách được đứa bé lên lưng ngựa. Tiếp đó dương roi đánh ngựa lao thẳng về phía đại đội. Khi ấy, lão Thanh Hải Công đã tử trận được 2 năm. Phương Giám Minh kế thừa tước vị của phụ thân vào năm 20 tuổi. Đến trận hỗn chiến trên Hồng Dược Nguyên, cũng chỉ mới 22. 3 năm sau, vào thiên hưởng năm thứ 2, bắt đầu có người để ý thấy thiếu niên khôi ngô bên cạnh Thanh Hải Công trẻ tuổi, gọi chàng là nghĩa phụ. Hai người ôm trong lòng quá vãng của riêng mình, lá sen trên hồ Sương Bình dập dềnh. chỉ là không ai cất lời. Cơ mà, nuôi nhốt một con ngựa tốt như vậy giữa một đám chó lợn, đúng là phí phạm của trời. Sớm muộn gì con cũng phải về Hãn Châu. Ta nuôi con 15 năm, dạy con võ nghệ mưu lược, là để một ngày kia con nhìn nhanh như chớp giật. Phương Trư khẽ than, nghĩa phụ, thế cục bên người chưa rõ, con nguyện ở lại Thiên Khải. Trạc Anh vội nói, gần đây trong xưởng vương phủ bắt đầu có động tĩnh, mắt thấy biến loạn sắp đến, ta cũng muốn giữ con lại kinh thành. Sắc mặt Phượng Trư thoáng sao động, khôi phục rồi lại dầu dầu thở dài, có điều có vài chuyện không có con không được. Hải thị chạm trán anh trai con rồi, cũng không tránh khỏi phỏng đoán về thân thế của con. Càng đừng nói ngày ấy ở trên chiến trường có bao nhiêu quân sĩ. Con đã chẳng thể ở lâu ở trong kinh nữa rồi, phải về Hãn Châu, lại khó tránh bị đồng tộc nghi kỵ. Trước mắt chỉ có một biện pháp. Chàng đặt quạt tròn xuống, đứng dậy. Mấy ngày nay huynh muội hai đứa tranh thủ tâm sự cho nhiều vào, về sau muốn gặp mặt cũng chẳng dễ dàng. Trạc Anh nhìn bóng lưng của Phương Trư siêu diêu đi xa, biến mất tại khúc rẽ hành lang, ngồi trở lại, vươn bàn tay phải cầm chén trà ra ngoài lan can sát mét nước. Chén trà ấy sớm bị Trạc Anh bóp vỡ, chỉ là bị bàn tay sứt cứng hồi lâu. Dùng sức vừa độ, nên giữa những mảnh vỡ mỏng giòn, nhiều như mũi dao tiếp xúc ở cùng một điểm khép chặt vào nhau, để không thể dò ra một giọt nước. Bàn tay thon dài thanh tú tĩnh mạch kia rõ ràng từ từ mở ra, chén trà cũng chia năm xẻ bảy. Trà trong sứ mỏng manh long lanh lấp lánh dưới ánh trăng, ào ào rơi xuống hồ xương bình. Nghĩa phụ, thế cục bên người chưa rõ, con nguyện lại ở Thiên Khải. Câu này thốt lên từ miệng của chính mình năm xưa. Phương Trư chậm rãi thả bước trong thủy tạ chín khúc, không khỏi chớp mắt như bút nhức. Từ bé Đạt Hoãn đã là một con sói con, không gì có thể đốc thúc được nó. Thanh niên tóc vàng trầm ngâm, có điều nghe vương gia nói vậy, ta thật muốn xem sói con nuôi trong ổ hổ ly 15 năm trông như thế nào. Đến ngày đúng dịp, hai con cách thượng hạng này nhất định có thể một trận đánh với lệnh đệ. Ánh nước trong veo rọi trên mặt sưởng vương, chỉ tiếc ta không thể tận mắt chứng kiến. Tả bộ đôn vương nghiêng đầu cười, còn phải tranh thủ thời gian vòng sang mạc hồ quan mạn tây, trên đường trở về thăm dò tình hình của giả man nữa. Trong lòng sưởng viên biết, gã tả bộ đôn vương đoạn lạc này có khúc mắc với hữu bộ đôn vương Ngạch Nhĩ Tể xưa nay, chỉ sợ nóng ruột muốn về hậu khố gấp, cũng không muốn để lại tung tích. Bèn cười khẽ nói, vậy đêm mùng một tháng này cùng đợi tin lành thôi. Tả bộ đôn vương giấu lại mái tóc vàng và gương mặt vào trong khăn trùm, ngẩng đầu phóng mắt về phía cấm thành cách đó 10 dặm. Cấm thành ngự cao trên đỉnh núi, ngẩng đầu ở bất kỳ đâu ở trong Thiên Khải cũng có thể thấy được, cung thất uốn lượn như một chuỗi minh châu. 10 dặm lâu đài mù sương khói, vô số mái hiên ngói lưu ly xanh vàng, hứng ánh trăng nhấp nhô liên miên thành một khoảng xanh tĩnh mịch. Trên đỉnh sóng ngẫu nhiên lấp lánh một hạt cát vàng, là con ngươi vàng trong mắt thôn tích thú. Vừa mới qua canh ba, trên nóc trùng diêm hết sơn, cách mặt đất 6 trượng, Hải thị ăn vận kiểu thiếu niên thảnh thơi ôm đầu gối ngồi đó, cằm cũng gác lên đầu gối, nhìn tiểu hoàng môn gõ mõ và vũ lâm quân tần đêm đi qua ở bên dưới chân. Không ai ngờ rằng trên nóc mái hiên Linh Thái Môn lại có một người nhàn rỗi ngồi. Linh Thái Môn là cổng chính trục giữa, ngăn cách nội cung và ngoại đình. Từ đó nhìn xuống có thể thấy rõ mồn một lối đi hành lang và mái hiên bốn góc của lục cung trải từ đông sang tây. Ngoài cửa hông tây nam có tiếng xe ngựa, đó là đám lăng quân quản lý kho băng ngựa dụng, đi lấy băng đá từ kho băng dưới dãy Ảm Lam. Nhân lúc trời đêm mát mẻ vận chuyển vào cung, Hải thị lại làng đứng dậy, chạy dọc theo sống nóc Linh Thái Môn, tiếp đó nhún mình bật nhảy, không tiếng động qua lại giữa các nóc điện. Nhanh chóng ẩn thân trên mái hiên của vị ưng cung, quan sát con đường từ cửa hông tây nam dẫn tới ngự thiện phòng. Xe la vận chuyển băng đá do vài người lính vũ lâm áp tải, chúng lăng nhân đi theo bên cạnh. Đến chỗ rẽ, một người trong đám lăng nhân tự quẹo sang đường khác, đi theo hướng tây bắc. Kỳ lạ là mấy tay vũ lâm hoàn toàn như không thấy, nhưng lăng nhân còn lại cũng tỉnh rụi, đi thẳng về phía ngự thiện phòng. Hà Thị chuyển động con ngươi như điểm sơn, dõi theo hướng đi của tên lăng nhân kia. Theo hướng của con đường đó, chỉ có thể đến Phượng Ngô Cung và Dũ An Cung. Sau khi Yên Lăng Đế Cơ xảy ra chuyện, đến nay Phượng Ngô Cung vẫn còn bỏ trống. Dũ An Cung thì là nơi ở của Thục Dung Phi Để Lan, công chúa Chú Liễn. Dũ An Cung vẫn sáng đèn, rèm cửa sổ bằng sa mỏng đỏ tím, kiểu của Chú Liễm phất phới bay trong gió. Hà Thị rời khỏi mái hiên, nhảy lên nóc Vị Ương Cung, dạo bước đến Dũ An Cung. Người đàn ông cải trang lăng nhân đi đến cửa hông của Dũ An Cung, ngó một lượt hai bên trái phải, vừa định vươn tay đẩy cửa thì chim đêm ở trên tường cung chợt giật mình, đưa mắt qua, một con chẳng biết là con gì phành phạch bay đi. Trên bầu không đêm lặng trăng một mảnh trăng nữ liềm lạnh lẽo, y thở vào một hơi thật nhẹ, đẩy cửa hông khép hờ, lách người vào rồi lại cài cánh cửa, cũng không quan sát xung quanh mà cứ thế thành thạo chọn lối nhỏ ở trong vườn đi tiếp, băng qua hành lang của Dũ An Cung, vòng qua thiên điện của cung nhân trực ban, đi thẳng lên gác nhỏ. Dường như cung nhân trước cửa nhỏ đã quen với việc nửa đêm có người lăng nhân tới tìm, thì lễ rồi lập tức tránh sang một bên nhường đường. Chấn Sơ, một giọng nữ hơi khàn khàn gọi tên tự của y. Y còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một đôi chân mềm đượt nà chạy vụt trên sàn nhà. Chớp mắt theo, có cô gái kéo áo bảo diễm lệ nhào vào trong lòng y như cánh bướm. Để Lan, sao lần nào nàng cũng không thận trọng như vậy chứ? Người đàn ông cau mày, trong mắt lại chẳng có ý trách cứ nặng nề. Thục Dung Phi môi đỏ răng trắng, nở nụ cười vui vẻ. Lần trước Thang đại tướng quân đến Thiên Khải, để thiếp nghĩ xem. À, ngoẹo đầu, sợi tóc đen nhánh rủ xuống, là chuyện của mùa hè năm ngoái rồi. Thiếp mà còn cẩn thận thì e là chưa gặp được chàng đã già rồi. À, nũng nịu, nói một hồi lại cầm lòng không đậu dậy nỗi xót xa, thê lương nhúm lên thần sắc. Thang Càn Tự cười bất đắc dĩ, nàng nhìn nàng xem, đã 28-29 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy, bao nhiêu năm nay chẳng tiến bộ gì cả. Cửa sổ mở hé, rèm xa đỏ tím phập phồng lấp lấp. Cạnh đấu cùng ở dưới hiên treo ngược một đống đen mảnh khảnh là Hải Thị. Thì ra là vậy. Hải Thị khẽ nhíu mày. Thang Càn Tự là đại trấn thủ biên cương, một khi vào kinh ắt sẽ liên biên những bữa xã giao sinh ca thủ tạc, muốn gặp ai đó trong triều chẳng phải là chuyện gì quá khó. Y mạo hiểm truyền tin ngay trên triều, như vậy mà không phải gặp quan viên ở trong triều thì tất là muốn hội ngộ với người trong cung. Hải Thị từng nghe kể năm xưa người Chú Liễn đưa Tử Châm công chúa tới theo thông lệ giữa hai nước, yêu cầu đổi một hoàng tử mang về Chú Liễn làm tin. Vừa hay khi đó Nhiếp Phi, mẹ ruột của Sưởng Vương, tranh sủng địch không lại Tống Phi, mẹ ruột của Quân Vương. Sưởng Vương 11 tuổi, Quý Sưởng, liền bị đưa sang Chú Liễn. Cung nhân đi theo không phải già yếu thì cũng là non trẻ. Theo lệ, hoàng tử xuất hành phải phái một vũ lâm ngũ kỵ cùng 5.000 quân sĩ đi theo hộ tống. Bộ binh bị Tống Phi xúi dục chọn cái tên cuối cùng trong danh sách lính mới tham gia kỳ thi võ cấm quân năm ấy, để bà thiếu niên 15 tuổi kia lên chức vị thiên kỵ như một trò đùa, ghép cùng 5.000 quân binh đi theo Sưởng Vương đi Chú Liễn. Tình cảnh của đám người Sưởng Vương thê lương không khác gì đi đày. Đến sứ giả Chú Liễn cũng dám quan mắng vị hoàng tử này. Nhóm Sưởng Vương đi được một tháng thì chồng bày thi văn môn binh pháp của quấn quân, gỡ niêm phong. Thiếu niên Thanh Cản Tự bị phong làm ngũ kỵ như trò đùa ấy, cuối cùng đứng nhất thi văn, đuổi theo không kịp. 3 năm sau, Nghi Vương làm phản, phần Dương Quận Vương cũng làm phản theo. Ông ta là cậu của Sưởng Vương, em trai của Nhiếp Phi. Quý Sưởng lập tức sai người gửi thư từ Chú Liễm về cho Trọng Húc, lòng như dao cắt, trần tình tuyệt không có hài lòng. Sau đó liên tục gửi thương thảo tình báo từ Chú Liễm qua eo biển Oanh Ca về Hãn Châu suốt 8 năm, giúp ích không nhỏ. Sau khi Đế Húc đăng cơ, Sưởng Vương lập tức về nước, cùng trở về còn có công chúa Để Lan Chú Liễn hiến dâng và ngũ thiên kỵ Than Càng Tự. Dù 15 năm liền không được thăng chức, nhưng ngũ thiên kỵ 20 năm tuổi cũng xem như trẻ trung. Sưởng Vương 21 tuổi, cơ hồ vẫn là một thiếu niên. ngày ngày ra vào ăn chơi đàm điếm. Các hạ thần ôm kỳ vọng to lớn vào Quý Xưởng, nhanh chóng thất vọng. Nghe nói số lương thảo và mật báo từng được truyền về trong cành lửa xém lông mày suốt 8 năm loạn lạc đó đều ra một tay than cằn tự lo liệu. Trong song cửa liên miên tiếng cười, Hải thị hơi nghiêng người nhòm vào từ khe hở giữa rèm xa. Than cằn tự bị đẩy tới sập lùn ngồi xuống, để Lan thì lại để chân trần ngồi bệt xuống đất như không chịu nổi nóng bức, gối đầu lên đầu gối của y. Chấn Sơ, gần đây chàng phải cẩn thận đấy. Người kia, hắn càng ngày càng quái đản, chàng mà để lộ tài năng quá, nói không chừng lại. Nàng không cần phải để ý những chuyện này, chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là ta yên tâm. Thang Cản Tự vuốt ve mái tóc dài đen nhánh mắt lạnh của Đệ Lan. Đệ Lan vội vàng ngẩng đầu. Chàng không biết đâu, Chấn Sơ, người kia đã chẳng còn giống người nữa rồi. Thiếp, môi ả run run không sao nói thành lời, chỉ vén ống tay áo tơ lụa của chú Liễn xanh biếc trên cánh tay trắng lõn rải rác bầm tím. Nàng, Thang Cản Tự đột nhiên siết chặt hai nắm đấm. Thiếp sợ, Chấn Sơ. Rốt cuộc Đệ Lan bật khóc. Thiếp sợ chết, thiếp sợ thiếp chết, chàng còn sống, hoặc chàng chết, thiếp còn sống. Thiếp sợ thiếp chịu đựng 14 năm, đến cùng vẫn chẳng thể sống cùng chàng. À chợt bám lên vai của Thang Cản Tự, tuôn lệ dòng dòng há miệng cắn. Không phải làm nũng, không phải hờn dỗi mà liều mạng cắn nghiến. Thật lòng muốn để lại vết thương. Y không phải đàn ông quân ngũ cường tráng, nhập ngũ nhiều năm chưa từng động đến đao kiếm. Bở vai gầy thẳng như một thiếu niên, song y vẫn cắn răng chịu đựng, mặc cho ả cắn. Thiếp cầu khấn thần đuôi rồng mỗi ngày mỗi đêm, chỉ sợ người không chịu ban cho thiếp phúc phận ấy. Để Lan buông miệng, khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt vùi vào vai của y. Mái tóc đen che kín nửa thân vụn vỡ lộn xộn nỉ non. Thiếp hận chàng, thiếp hận chàng tự tay đưa thiếp cho người kia. Nàng hối hận rồi ư? Hối hận đến đông lục cùng ta. Thang Cản Tự nắm hai vai của Đệ Lan, buộc ả đối mặt với mình. Phải. Môi Đệ Lan đẫm lệ, đỏ mọng ướt át. Đáng ra thiếp nên chặt cụt chân chàng, giữ chàng lại chú Liễn. Sắp rồi, Đệ Lan, sắp rồi. Hẳn là chim cát săn đã được đưa vào phủ của Sưởng Vương trong tối nay. Chỉ cần người kia chết, ta tuyệt sẽ không thiếu nợ nàng bất cứ điều gì. Trong mắt Đệ Lan bốc lên ngọn lửa hừng hực, vui buồn lẫn lộn. Chấn Sơ, người kia sẽ chết ư? Nhất định, y cam đoan. Người kia mà Đệ Lan nhắc đến, Hải thị bỗng nhiên kinh hãi. Đó là Húc Đế. Hải thị bí mật trở về Tế Phong quán. Phòng Phương Chư hãy còn sáng đèn, giơ tay định gõ cửa lại chần chừ. Đừng lưỡng lự, giọng nói trầm tĩnh trong cửa cất lên. Sao vậy? Nàng bỗng lại hạ quyết tâm đẩy cửa đi vào. Thì ra Trạc Anh cũng ở đây, mới cảm thấy bớt lúng túng hơn một chút. Nghe xong lời Hải thị trần thuật, sắc mặt Phương Chư như thường ung dung. Để Thang Cản Tự làm võ tướng, thật thiệt thòi cho y quá. Sưởng Vương có lòng làm phản, Thang Cản Tự theo hắn 11 năm, làm bệ tôi tay chân của hắn. Muốn thành được chuyện phản nghịch, không thể thiếu người này. Trước đây dặn con chú ý đến y chính là vì nãy đó. Hôm nay tình hình có biến, sau khi trở về Hoàng Tiền Quan, dẫu ta từ kinh thành gửi thư cho con cũng không cần ra tay với y. Y không chết, chuyện của chúng ta chẳng thành được. Con ra ngoài trước đi, ta có việc cần bàn với Trạc Anh. Hải thị kiên cường nén lệ hành lễ, không nói hai lời đi ra cửa. Tiếng bước chân không kiềm chế được càng ngày càng nhanh, sau cùng gần như chạy khỏi sân Vương Chư. Trạc Anh nghe hiểu, có hơi không đành lòng. Nghĩa phụ, không nói chuyện này cho Hải thị biết, ngộ nhỡ. Phương Chư ngắt lời cậu. Bụng dạ Hải thị thẳng thắn như ruột ngựa, để lộ dấu vết khéo lại không hay. Con phải về Hãn Châu, đây chính là duyên cơ hiếm có, không thể lơ là bỏ lỡ. Anh con Tả Bộ Đôn Vương và chú con Hữu Đồ Đôn Vương Ngạch Nhĩ Tề xưa nay bất hòa, con trở về vừa hay có việc để làm, ta cũng sẽ sai người đi hỗ trợ con. Vâng, Trạc Anh đáp, như lại còn muốn nói gì đó mà thôi. Phương Chư mỉm cười vỗ vai Trạc Anh. Cô nương trái liệu kia chứ gì, ta sẽ chiếu cố cho con bé, không để nó chịu tủi. Trạc Anh gật đầu thật sâu nói, thề không làm nhục sứ mạng. Phương Chư lại cười, khuôn mặt thanh nhã như thiếu niên. Đây là con đường trước mắt của chính con. Nhớ, mồng một tháng này ta và con luân phiên trực Kim Thành Cung. Nghĩa phụ, Trạc Anh đứng dậy, chân đến cửa bỗng dưng ngập ngừng. Hải thị, muội ấy đối với người. Người đàn ông bảo trắng đan chính ôn hòa không cho cậu nói thêm nữa, cười khổ lắc đầu. Trạc Anh, ta đã thế này rồi, tội gì làm liên lụy sang con bé. Trạc Anh ngây người một thoáng, hấp tâm hành lễ rồi chạy ra ngoài tìm suốt một đường. Lục tìm thấy Hải thị, nàng đang nằm trên nóc nhà, nghe thấy tiếng cậu tới vẫn nhắm mắt như cũ, chẳng biết là đang ngủ hay chỉ là đang cáu bẳn. Ngói lưu ly lồ lõm cứng lạnh như vậy, nếu họ không phải là người tập võ, căn bản khó mà nằm yên ổn cho được, càng đừng bàn đến ngủ. Trạc Anh không nhiều lời, tự gỡ cái nệm bạc ở dưới sườn xuống, hơ hơ trước mặt Hải thị. Hải thị chẳng mở mắt, đưa tay nắm nệm bạc, mở ra uống ừng ực một mạch, sảng khoái khà một hơi, hé mắt nhìn Trạc Anh nhầm cười. Trạc Anh nằm xuống song song với nàng hỏi, sao thế? Cũng không có gì. Hải thị thấp giọng đáp, chỉ là ban nãy nghe Thục Dung Phi nói một câu, trong lòng tự dưng khó chịu quá. Trạc Anh nhận lại lậm rượu về, một hơi uống cạn. Câu gì? Thục Dung Phi nói với Thang tướng quân là ả rất hận y. Hận y tự tay đưa ả cho người khác. Muội cảm thấy xuấn muộn gì, nghĩa phụ sẽ tự tay đưa muội cho người khác. Trạc Anh quay sang ngó nàng. Hải thị lim dim như không thắng được sức rượu. Cậu nhìn vầng trăng dần ngả về tây, ẩn hiện ở trong rừng, đã mang hình móc câu mỏng dẹp. Ngày mùng một sắp tới. Hôm sau, Trạc Anh đến trước Tạo Phường thăm Trá Liệu. Mổ hoa đã gần tàn, trên cây đơm chùm rực rỡ như đổ mi. Sân nhỏ mấy ngày không có ai quét tước, mặt đất trồng trồng lớp lớp đỏ ối. Mấy ngày trước Trá Liệu đã bị Sưởng Vương phủ đón đi để truyền thụ tay nghề, đến nay chưa về. Lại một ngày trôi qua, chẳng biết tại sao Phương Chư bỗng nổi hứng uống rượu, bảo Trạc Anh đi Bồ Đề Lâu ở phía tây thành mua một vò Thiên Niên Bích. Trước khi Trạc Anh ra cửa, Phương Chư dặn dò, hôm nay thi thúc thúc của ngươi phái người đến Sưởng Vương phủ đón Trá Liệu về cung, con đi sớm về sớm. Hôm nay không gặp được, sau này sợ rằng sẽ càng khó hơn. Trạc Anh vâng dạ rồi cấp tốc lui xuống, dắt con phong tuấn đắc ý nhất trong chuồng ngựa ra, đánh ngựa phóng thẳng tới Thủy Hoa Môn ở gần nhất. 12 cấm vệ canh giữ Thủy Hoa Môn nghe thấy tiếng vó ngựa xa xa từ trong cưng truyền hồi ghế này, vừa định quay đầu xem cho rõ, nào ngờ con ngựa kia đã lướt qua trước mắt, thế như bão táp phóng thẳng ra khỏi Thủy Hoa Môn, xuyên nữa đánh lật một cỗ xe la vải xanh. Người trong xe nghe người hô ngựa hí, vén rèm lên. Một cung nhân già vội tiến lên đỡ tay cô. Tú sư, không làm ngài sợ chứ? Trá Liệu lắc đầu cười nhẹ. Không sao. Mới nãy sao thế? Thà nội, mụ đây cũng nào đâu biết đâu. Đám cấm vệ trẻ tuổi trong cung bây giờ càng ngày càng không có phép tắc. Cấm vệ Thanh Minh, bà ba, không phải chúng tôi không tận tâm với cương vị đâu. Vị kia là thiên kỵ Phương đại nhân của chúng tôi, ngài ấy được phép cho cưỡi ngựa ở trong cung mà. Trá Liệu mỉm cười nói, dì Tô, bỏ đi, chắc là người ta có việc gấp, chúng ta đi thôi. Cung nhân già đỡ vững hai tay Trá Liệu. Nào tú sư, chúng ta đến Thủy Hoa Môn rồi, không phải xe liễm ngựa dụ thì không được vào cung, để mụ đỡ ngài vào. Đưa Trá Liệu đến biệt viện rồi, cung nhân già lại bắt đầu lải nhải, dưới đất toàn là hoa hoa thế này, không được không được. Rồi cố ý để Trá Liệu ngồi trên ghế đá trong sân, tự cầm một cây chổi nhỏ đi quét sân. Trá Liệu cũng chỉ để đành mặc mụ. Hôm ấy trời nắng đẹp, ong bướm dập dờn, chợt có cánh hoa vụn chui vào tay áo của Trá Liệu. Cô bèn cúi gương mặt nhỏ nhắn như cánh hoa sen xuống, phủi gáy như không chịu ngứa. Nghe tiếng bước chân dần gần lại, cô ngạc nhiên nghiêng nghiêng mặt, suy nghĩ chốc lát lộ ra vẻ nghi hoặc. Là ngài, qua mấy ngày nữa chắc cây Trá Liệu này sẽ bắt đầu kết quả nhỉ? Khách tới ngữ điệu ôn hòa, ấm áp như gió xuân phả vào mặt. Trá Liệu chỉ cảm thấy giọng nói người nọ đã từng nghe thấy ở đâu, lại nhất thời không nhớ nổi là ai. Cây Trá Liệu này thuộc giống hoa đỏ ngàn cánh, phàm là Trá Liệu ngàn cánh đều không có kết quả, có kết quả bên trong cũng không có hạt. Trá Liệu kính cẩn trả lời, bỗng giơ tay che miệng, vội vàng đứng dậy thi lễ. Phương tổng quản, Trá Liệu vô lễ, xin ngài thứ tội. Không cần phải câu nệ thế đâu, Phương Chư cười nhẹ, rồi lại khẽ thở dài. Nói vậy, hoa đỏ dập cây thế này, cuối cùng chỉ nở sung một mùa hè vậy thôi sao? Trá Liệu không biết phải đáp thế nào, chỉ đành cúi mặt. Trá Liệu cô nương, dạ. Trá Liệu mờ mịt ngẩng đầu. Hiện giờ Trạc Anh đang gặp nguy hiểm tính mạng, lửa xém lông mày. Giọng vẫn bình thản ôn hòa, nghe không ra một câu gợn sóng. Hai bàn tay khéo léo của Trá Liệu đặt trên váy, im lặng lắm chặt. Nó là con út của Hộc Khố Vương và Đồng Dược Đế Cơ. Chỉ bằng dung mạo giống Hộc Vương tuyệt đối của nó, cũng đủ tư cách thừa kế ngôi vương rồi. Hiện giờ Sở Vương câu kết với Tả Bổ Đôn Vương, huynh trưởng ruột thịt của Trạc Anh, muốn vạch trần thân thế của nó, mượn tay hoàng thượng diệt bỏ Trạc Anh. Con ngươi màu trà của Trá Liệu như chớp như không soi về phía Phương Chư, như thể đôi mắt mù loà ấy vẫn còn khả năng nhìn được điều gì đó trên mặt chàng. Ta muốn Trạc Anh về Hãng Châu nương nhờ chú nó, nhưng nó là một thằng bé ngốc trọng tình trọng nghĩa. Nó nói không có cô đi cùng nó sẽ không đi, nhưng con đường phía trước hung hiểm như vậy, dẫu võ nghệ có siêu quần, e rằng cũng chỉ đủ tự vệ. Ta sợ thằng bé quyết ý muốn chịu chết. Chàng không nhanh không chậm nói hết, cũng chẳng có vẻ gì là muốn đợi cô đáp lời. Hồi lâu không nói thêm gì nữa. Gió phơn rít gào thổi qua, hoa đỏ tàn khuyết điều hưu như dệt cửi, cánh hoa tựa như mã lao tích đầy trên đất, bay lên vần gió xoay tròn dưới thấp, hệt như một làn sương đào im ắng vỗ lên vạt váy cô. Trá Liệu lặng thinh quay người lại. Phương Trư phát hiện ra khóe miệng cô gái mù, ngậm cười kiên quyết. Phương tổng quản, tôi biết phải làm thế nào. Cô biết. Chàng nhếch một bên mày. Chỉ xin Phương tổng quản truyền cho chàng một câu. Nếu chàng không quý trọng tính mạng của mình, thì cái mạng này của Trá Liệu phải mất uổng rồi. Phương Trư không trả lời cô, chỉ gật đầu, như thể cô thật sự nhìn thấy. Đoạn xoay người rời đi. Trá Liệu nghe chàng đi ra rồi, cất giọng gọi, dì Tô. Phịch một tiếng như cây chổi rơi xuống đất. Cung nhân già run rẩy vòng từ sau nhà đi ra, hồi lâu không mở lời, chỉ quỳ xuống với Trá Liệu. Dì Tô yên tâm, Trá Liệu tuyệt đối sẽ không làm liên lụy tới dì. Thừa dịp bây giờ không có ai, dì mau đi đi. Trá Liệu mỉm cười, vô cùng áy náy. Cung nhân già hơi chần chừ, rồi vội vã chạy ra ngoài cửa, giữa đường lảo đảo và phải cánh cửa nghe loảng xoảng. Trá Liệu lần mò đóng cửa đi vào nhà. Gió phơn sau lưng khuấy đảo những cánh hoa đỏ rực trong khoảng sân tịch mịch. Đứng quầy bán rượu ở hồ để lâu là người phụ nữ người Man. Tên rượu cũng rất có phong tình, nào lục yêu, nào hạt cổ, rồi hồ toàn đủ loại. Loại Phương Chư chỉ đích danh yêu cầu thiên niên bích thì lại chưa từng được xếp vào bảng tên rượu. Một cô gái mỉm man tóc đỏ trong quầy đang cúi đầu tính toán sổ sách, nghe Trạc Anh gọi một vỏ thiên niên bích, lười biếng ngẩng đầu nhìn chàng. Chiếc châm tua bằng vàng kiểu hộp gỗ cắm trên búi tóc tức thì đông đưa yểu điệu, chuỗi ngọc đá liệu đá chám lấp lánh động lòng người. Cô gái quay người gọi tiểu nhị đưa một vỏ ngon tới, rồi tiếp tục cúi đầu tính toán sổ sách, gầy gầy đồng tiền nghe leng keng giòn giã, miệng thì lại đầm bầm đoạn hãn nhĩ tát. Trong lòng Trạc Anh chấn động. Đoạn hãn là tên man của cậu, nhĩ tát là cách gọi kính trọng của người Hộc Khố với thiếu chủ của họ. Đã 15 rồi không còn nghe ai gọi cậu như vậy. Cậu mở miệng, tiếng Hộc Khố thốt ra đến chính cậu cũng cảm thấy xa lạ. Cô là người Đát Lạc. Cô gái người Man ngước đôi mắt xanh biếc lên, lại nhanh chóng cụp xuống. Tả Bổ Đôn Vương tránh đạt hãn nhi tát còn chẳng kịp, sao có thể phái người đi tìm tung tích của ngài? Là Hữu Bổ Đôn Vương lệnh chúng tôi tới đây tiếp ứng cho đại hãn nhi tát. Là ngài nhi tát tể thúc. Trạc Anh cảm xúc phức tạp. Anh em ruột thịt chẳng còn thiên tính máu mủ thì chú cháu có thể trông cậy được gì đây? Chỉ coi cậu là ưng khuyển, là một con cờ mà thôi. Tiểu nhị mang rượu ra buộc chắc vào lưng ngựa cho Trạc Anh, vừa vun đồng tiền lên cân tiểu ly, vừa thấp giọng nói, trong niêm phong đất sét trên vỏ rượu có bản đồ các nơi tiếp ứng, có thể thay ngựa. Xin đặt hãn nhĩ tát, phải ra khỏi Mạc Hột Quan trong tháng 8. Sẽ có người hộ tống ngài vượt biên tới Giả Man, trở về Hộc Khố. Chạc Anh gật đầu, ước lượng số tiền trả lại, hơi cau mày. 1 vò 8 đồng. Cô gái Man trên miệng cười, đổi sang tiếng Quan Thại, cất cao giọng: Thiếu gia xuất thân nhà phú quý, không hay ra ngoài đi lại phải không? Hồi xưa trên phố khó gặp đính vàng, nhưng kể từ ngày quốc khố cứu trợ đến nay, vàng tuôn rào rào trên phố lớn như nước chảy, đã chẳng còn hiếm lạ nữa rồi. Trước mắt một đính vàng chỉ đổi được 42 đính bạc, cái giá này chẳng biết còn cầm cự được bao lâu. Chạc Anh không tranh cãi với cô ta, ra cửa lên ngựa. Thấy mặt trời đã lên lưng chừng trời, hẳn Trá Liệu đã rời sưởng vương về cung, bèn vội vã giục ngựa, chớp mắt đã lao trên đường. Tiểu nhị đang níu lưỡi thì bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí. Chạc Anh cưỡi ngựa quay trở về, đứng ngoài cửa tiệm, vùng tay ném túi tiền nẻ ban lấy và 2 đính vàng khác ở lại quầy. Bóng người xoay ngắt, nhoáng cái đã lên ngựa phóng đi. Cô gái người Man kinh ngạc, đang định đưa tay lên vuốt tóc, bây giờ mới nhận ra Trâm đã không còn, tiếng vó ngựa cũng đã xa. Mùa hoa hè nở rộ hết cỡ, đã đến lúc nở mạnh hết đà. Tuấn phong lướt qua, dưới trời xanh tung bay một đường hoa rụng. Chạc Anh quất roi, chỉ mau chóng muốn trở về cung sớm được phút nào hay phút ấy. Trá Liệu, Trá Liệu! Khi qua thị môn hoa, trong cửa bỗng ló ra một chiếc xe đầy gỗ. Lúc này Phong Tuấn phóng như bay, mắt thấy tránh không kịp, đính canh cổng và người đẩy xe sợ hãi la toáng chạy tứ tán. Chạc Anh nhíu mày, dứt khoát buông cương, mặc Phong Tuấn tự phân biệt phương hướng, 4 vó bật mạnh nhảy vọt qua xe đầy gỗ, sập vào cửa, hất bụi chạy đi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Một tinh lính canh ngồi bệ trên đất, hít hơi hổn hển, chống tay vào thành xe đẩy đứng dậy, bỗng nhiên hét thất thanh: Ơ, đây là... Vải trắng trùm trên xe đã bị vén lên, hóa ra là một cái xác, thân hình gầy đét, da mặt khô quắt, mặc trang phục cung nhân. Đây không phải là bà hầu hạ Tú Sư à? Sáng nay vào cung còn khỏe mạnh cơ mà, sao qua trưa đã chết mất rồi? Tiểu Hoàng Môn đẩy xe, mặt như đưa đám, ai biết được. Đang đi đến chỗ thềm 10 mấy bậc ở trường đình ký thì tự dưng ngã gãy cổ, không rên một tiếng nào. Đến lúc bọn tôi phát hiện ra thì đã sớm tắc thở rồi. Chạc Anh đưa Phong Tuấn vào trong trường ngựa, gỡ niêm phong đất sét ở trên miệng vò xuống, lấy bản đồ bỏ vào trong ngực áo, rồi guồng chân chạy như bay về phía trước tạo phường. Hải Thị gọi cậu, cậu cũng chẳng kịp đáp. Trá Liệu, chuyến này ly biệt nhiều năm, trọn kiếp cũng chưa chắc hẹn ngày gặp lại. Tính cô gái ngay thẳng điềm đạm, không phiền người khác phải quan tâm, cậu biết. Chẳng cần cậu dần dà mặc thêm áo, ăn thêm cơm, bớt suy nghĩ, cẩn thận bảo trọng thế này thế kia, Trá Liệu cũng có thể lo được thỏa đáng cho bản thân. Nhưng cứ phải nghe cô chính miệng ưng thuận với mình mới xem như từ biệt, dẫu phải đợi chờ cũng có câu dặn dò ở bên. Cổng sân quá trái, cậu mấy lần không thấy ai đáp. Chạc Anh chống tay lên bờ tường nhún người, thân mình lập tức bay nghiêng như én. Hải Thị đuổi theo sau đến, dừng bước trước tường viện, hai tay chống gối thở hổn hển, ngước lên, gương mặt lộ vẻ đau thương cùng cực. Hồi lâu đã không có động tác gì, trước mắt nàng trống rỗng, chỉ còn một bức tường trắng, bên trong là cây Trá Liệu vươn ra ngoài, loại hoa có 102 của ngày đông lục, lặng lặng đứng dưới bầu trời xanh, mải miết giơ cao một chùm đỏ rực, mặc gió lướt qua, yên lặng mà tuyệt trần, khiến người ta kinh hãi trong lòng. Hải Thị phun một hơi thở dài, tựa như muốn nôn hết những phiền muộn nặng trịch ở trong lòng ra. Trong sân vắng ngắt như chết, sắc đỏ tung bay, buông thả lộn xộn, cũng chẳng biết từ nay ai sẽ trông coi chúng nữa. Từ giữa trưa đến ngập tối, bầu trời nhuộm tầng tầng sắc thái, tô lên từng vạt màu tràm, phủ thêm sắc cam rồi lăng lăng màu đỏ tím, cuối cùng là màu đen đặc. Then chốt cửa rốt cuộc cũng có động tĩnh. Hải Thị dựa lưng vào cửa ngồi xổm, nhảy bật dậy, quay đầu. Cửa mở ra trước mắt nàng, bộ trang phục võ quan trên người Chạc Anh vẫn chỉnh tề, đến một vết nhăn cũng không thấy, chỉ có đôi mắt đen lấy ánh kim là mờ đục khói bụi. Hải Thị đưa thanh kiếm ôm ngang trong lòng, Trống canh thương vừa đánh lúc nãy, phải đi trực rồi. Trạc Anh im lặng nhận lấy, ngón tay cái khẽ đẩy kiếm ra khỏi vỏ, chỉ một tấc, giơ lên trước mắt như muốn xoay lưỡi kiếm trước khuôn mắt của chính mình. Sao răng chi chít như cát bạc, song không có trăng. Đêm nay là đêm mùng 1. Hết chương 6. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.